Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, tăng giá. Cho ta đặt trước một gian trọng lực thất, 2 tháng, ta cũng phải, cùng một chỗ đặt trước, vì ngăn ngừa Hạ Bình đem toàn bộ trọng lực thất toàn bộ đặt trước, dẫn đến người chung quanh đều không cách nào sử dụng trọng lực thất. Đông đảo học sinh tinh anh nhau nhau đang quản lý chỗ đặt trước trọng lực thất. Giống như Hạ Bình, đều là đặt trước 2 tháng. Lúc này, một phần nhỏ trọng lực thất liền bị ở đây học sinh tinh anh đặt trước hoàn tất. Mà tin tức này, cũng rất nhanh truyền đến toàn bộ học sinh tinh anh lỗ tai ở trong. Ngươi nói cái gì? Trọng lực thất đã bị người đặt trước một bộ phận lớn. Rất nhanh liền không? Không có khả năng, trước đó không phải nói trọng lực thất vẫn là rất lợi hại sung túc sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền không có? Bởi vì Hạ Bình quan hệ, dẫn đến còn lại học sinh tinh anh cũng xuất thủ sớm cướp đoạt trọng lực thất quyền sử dụng. Đoán chừng nếu như tay chân không nhanh một chút lời nói, chỉ sợ cũng bị người đoạt quang. Không ít học sinh tinh anh đều là chấn kinh. Bởi vì lúc trước bọn họ không có lên mạng, cũng không rõ ràng chuyện này. Thế nhưng là chờ bọn hắn biết chuyện này thời điểm, trọng lực thất đã bị người đoạt một bộ phận. Lúc này, Hạ Bình mở mã giáp, lập tức tại trên Internet tuyên bố tin tức đe dọa còn lại học sinh tinh anh. Căn cứ tin tức đáng tin, trọng lực thất vẻn vẹn chỉ còn lại một phần nhỏ. Nếu như không nhanh sớm đặt trước lời nói, tương lai 2 tháng cũng sẽ không có rảnh rỗi trọng lực thất. Cái gì? Nếu như trước đó bọn họ còn vẻn vẹn chấn kinh lời nói, như vậy hiện tại đơn giản cũng là quá sợ hãi, đều không nghĩ tới tình huống nguy cấp đến loại trình độ này. Tương lai 2 tháng đều có thể không có cách nào sử dụng trọng lực thất. Đáng giận, thiên tài chiến cũng nhanh bắt đầu. Trọng lực thất đối với ta mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu tu luyện đạo cụ. Ta tu luyện kim, cương hộ thể công, liền cần trọng lực thất đâu đâu cũng có trọng lực. Thối luyện thân thể mỗi một tấc bắp thịt, cốt cách, tế bào, dạng này mới có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Cũng không phải sao, ta thanh phong phất liễu kiếm pháp, nếu như tại mấy chục lần trọng lực, hạ. Vận dụng tự nhiên, kiếm pháp uy lực tối thiểu đề bạt không chỉ gấp 10 lần. 2 tháng đoán luyện, hoàn toàn có thể đem trên người của ta chiến đấu lực tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Hiện tại nói cho ta biết tương lai 2 tháng đều có thể vô pháp sử dụng. Không được, nhất định phải sớm đặt trước trọng lực thất, nếu không nơi nào còn có chúng ta phần. Đặt trước 2 tháng cần 10 mấy vạn tích phân. Tính là cái gì chứ? Nếu có thể ở thiên tài chiến thắng, đây đều là số lượng nhỏ. Không ít học sinh tinh anh đều là phát điên. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Đến số lượng 10 phần sung túc trọng lực thất, cứ lại vào lúc này bị người toàn bộ chiếm cứ. Khả năng tương lai 2 tháng đều không thể sử dụng. Hơn nữa còn là tại loại thời khắc mấu chốt này. Bọn họ làm sao nhận được? Đến một số chỉ là ở bên cạnh xem kịch vui, coi là sẽ không lan đến gần chính mình học sinh tinh anh cũng sợ hãi. Nếu như bị làm thành như vậy, bọn họ vô pháp sử dụng trọng lực thất, như vậy tiếp xuống thiên tài chiến, bọn họ khả năng liền sẽ thi rớt. Mỗi một cái đều là dọa đến gần chết, nhao nhao tiến về huấn luyện tháp quản lý chỗ, điên cuồng đặt trước trọng lực thất. Kết quả đến cực kỳ dư giả trọng lực thất, bị từng cái học sinh tinh anh tranh mua. Có người tài đại khí thô, lập tức đặt hàng 5 gian. Có người cắn chặt răng, cũng xuất ra 10 mấy vạn tích phân. Có người thật sự là không có tiền, cũng chỉ phải liên hợp tốt mấy người đồng bạn, mua một lần dưới. Thậm chí có người trực tiếp dốc lòng cầu học trường học cho vay. Bằng vào học sinh tinh anh đặc quyền, thu hoạch được đại lượng tích phân, đem một gian trọng lực thất đặt trước. Một ngày ngắn ngủi, mấy trăm cái trọng lực thất đều bị người quét sạch không còn. Một vị trí đều không lưu lại. Làm như vậy hành vi, lập tức liền đem những cái kia không có động thủ, còn tại xem chừng ở trong học sinh tinh anh triệt để dọa phát sợ. Bởi vì hiện tại thật sự là một gian trọng lực thất đều không. Dù cho có tích phân cũng mua không được. Nói cách khác, bọn họ tương lai 2 tháng đều không thể sử dụng trọng lực thất. Nếu như là lúc bình thường, dù cho 2 tháng không sử dụng cũng không tính là gì. Nhưng là tiếp qua 2 tháng có thể chính là thiên tài chiến. Chính là ma luyện củng cố chính mình võ đạo tu vi thời khắc mấu chốt. Không có trọng lực thất phụ trợ, rất nhiều học sinh tinh anh thực lực chỉ sợ cũng vô pháp đề bạt. Cái này khiến không ít người đều phát điên. Không, trọng lực thất toàn bộ đều không. Đáng giận a, vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Không phải nói trọng lực thất rất lợi hại dung túc sao? Hiện tại nói cho ta 2 tháng về sau mới có thể sử dụng. Khi đó rau cúc vàng đều nguội. Những tên khốn kiếp kia đều điên. Đặt hàng 2 tháng có ích lợi gì? Có người còn đặt trước 20 gian. Bọn họ là dự định lấy ra làm WC sao? Đây là cứ đúng là đầy hầm cầu a. Chẳng lẽ liền không có người quản quản sao? Dạng này chiếm lấy công chúng tư nguyên. Quá phận. Một đám không có dự định đến trọng lực thất học sinh tinh anh đều là vô cùng phẫn nộ. Hướng nhân viên quản lý kháng nghị, yêu cầu hủy bỏ đám người này đặt trước trọng lực thất tư cách. Nhưng là căn vô dụng, bởi vì cách làm này cũng không vi quy. Nhân viên quản lý cũng không có cách, lập tức cự tuyệt đối phương yêu cầu vô lý. Phẫn nộ thì thế nào? Căn vô pháp cải biến hiện thực. Cũng là thời điểm kết thúc công việc. Nghe được tin tức này, Hạ Bình mỉm cười, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đây đều là hắn kế hoạch, cũng là hắn ở tiền thế sau tại một số không tốt bất động sản thương nhân học được. Ở kiếp trước địa cầu thời điểm, có xào phòng đoàn đi vào một cái địa khu. Đầu tiên những người này liền đem một bộ phận phòng trọ lập tức liền mua lại. Sau đó tản tin tức, nói cái địa khu này phòng trọ sẽ nhanh chóng tăng giá. Ngay từ đầu, chỉ có một bộ phận nhân tướng tin, xuất thủ mua sắm, phần lớn người còn tại bán tín bán nghi, một phần nhỏ người khịt mũi coi thường. Nói loại này rác rưởi địa phương làm sao lại tăng, đời này cũng sẽ không tăng. Sau đó qua một đoạn thời gian, sau phòng đoàn lại tản tin tức, nói phòng trọ giá cả tăng gấp đôi. Mà lại tồn kho còn vẻn vẹn chỉ còn lại 10 mấy bộ. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, về sau liền không có. Mà lại giá phòng sẽ còn tăng gấp 10 lần. Căn không dừng được. Dân bản xứ nghe xong, lập tức dọa đến gần chết. Bọn họ tìm hiểu tin tức quả nhiên phòng trọ tăng giá. Mà lại tồn kho cũng không có nhiều. Mỗi một cái đều là điên cuồng nhào tới. Mua phòng ốc. Những người này một cái tiếp theo một cái này hình thành phong trào, gây nên khủng hoảng tâm tình, đem chọn cái khu vực phòng trọ đều đẩy cao đến giá cực kỳ cao nghiên cứu. Mỗi người đều sợ hãi phòng trọ sẽ tiếp tục dâng lên. Mà sao phòng đoàn liền thừa dịp lúc này, đem ban đầu đạt được phòng trọ bán đi, mua thấp bán cao, từ đó kiếm lời một số lớn chênh lệch giá. Đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại Hạ Bình cũng là sử dụng dạng này thủ đoạn, cố ý làm cho tất cả mọi người đều muốn trọng lực thất đặt trước. Tương lai không khan hiếm trọng lực thất biến thành khan hiếm tính, nắm giữ tại số ít người trong tay, phần lớn người vô pháp sử dụng. Như vậy bước kế tiếp cách làm cũng chỉ có một, cái kia chính là tăng giá. Hạ Bình lập tức đối còn lại học sinh tinh anh tản tin tức. Nói mình trong tay có 20 gian trọng lực thất, có thể nhượng một số cần tu luyện học sinh tinh anh sử dụng. Nhưng là mỗi giờ cần 300 tích phân. Giá cả cỡ này, so trước đó tăng lên gấp 3. Cái gì? Nghe được tin tức này, không ít học sinh tinh anh đều mộng.